Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 67, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều vạn vạn thật không ngờ Lê Gia đọc sách hội thật đúng là danh nhân tập hợp. Nàng cùng Lê Vân Triều hai người kỳ thực không có gì tồn tại cảm. Chỉ nghe đại gia ngươi một lời ta nhất ngữ. Không thể không nói. Nhân gia này mới là chân chính có tài hoa nhân. Cùng Đường Chí Dong Hồ Như Ngọc vẫn là có trên bản chất khác nhau. Có người đọc sách ngóng trông là được đến cái gì. Cũng hoặc là từ giữa dệt hoa trên gấm. Đêm này cho rằng gia tăng bản thân lịch duyệt một cái tư bản. Có người lại chẳng phải như thế. Mắt xem bọn hắn biện luận mở ra. Đường Kiều bưng mặt đàn nhi tọa ở một bên nghe được mùi ngon nhi. Dù là cảm thấy bản thân học vấn cũng không quá làm. Cũng có thể nghe minh bạch, so với việc Đường Chí Dong thích nghiền ngẫm từng chữ một nghiên cứu học vấn. Này vài vị càng thông tục dễ hiểu rất nhiều. Linh linh linh, chuông cửa thanh âm vang lên. Người hầu tiến lên nói. Nhạc tiên sinh đến, trong đó một người lập tức hô. Gia Văn tiểu tử này cuối cùng là đến. Phía trước tìm hắn vài lần, luôn thôi nói vội vội vội. Cũng không phải biết kết quả vội chút gì đó. Đường Kiều tọa ở trong góc dài nấm. Nghe được tên Nhạc Gia Văn. Thầm nghĩ không biết có phải không là tự mình biết nói cái kia Nhạc Gia Văn. Chỉ còn không có nghĩ nhiều càng nhiều. Liền xem Nhạc Gia Văn vào cửa. Hắn hôm nay một thân khảo cứu Tây Trang. Mang theo nơ. Cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Thập phần thỏa đáng. Lại làm cho người ta một ít hoạt bát bộ dáng. Nhạc Gia Văn, còn nói ta nói bậy. Bệnh viện chính là vội. Ta có cái gì biện pháp? Như vậy mang cười Nhạc Gia Văn cùng bệnh viện cái kia thật sự không quá giống độc thân. Vừa thấy liền thân thiết rất nhiều. Hắn chế nhạo, chẳng lẽ cho rằng ta giống như các ngươi sao? Còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Hâm mộ ta không biết nói cái gì mới là. Hắn đang muốn ngồi xuống, tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, chần chờ một chút, nói, Đường tiểu thư đã ở, Đường Kiều lập tức đứng dậy. Nhu thuận cúi đầu, Nhạc bác sĩ hảo, Nhạc Gia Văn, Chu Oánh cười nói, Đường Kiều cùng chúng ta Vân Triều là cùng cửa sổ, lần này cũng là ta xin nàng đi lại kiến thức một chút. Không nghĩ tới khéo như vậy, Gia Văn ngươi vậy mà nhận thức. Đổ là có chút tò mò. Nhạc Gia Văn rất nhanh điều chỉnh. Hắn mỉm cười. Đường tiểu thư cậu ở chúng ta bệnh viện nằm viện. Vẫn là ta làm phẫu thuật. Mọi người Nga đứng lên. Nhưng là cũng không để ở trong lòng. Chạy nhanh kéo Nhạc Gia Văn ngồi xuống. Đường Kiều xem chậm rãi mà nói Nhạc Gia Văn. Cảm thấy có chút huyền huyễn. Quả nhiên mọi người có tính cách hai mặt. Lê Vân Triều nhỏ giọng nhi cùng Đường Kiều nói. Nhạc thúc thúc là ta ba học đệ. Đường Kiều gật đầu. Lại xem bọn hắn thảo luận một lát. Tự hồ không lại nói đọc sách sự tình. Ngược lại là nói lên nhân tế lui tới. Trường học, bệnh viện, thị phủ. Đường Kiều nhẹ nhàng đứng dậy. Lê Vân Triều là cái thật săn sóc tiểu cô nương. Cùng nàng hai người đi đến hoa viên. Đường Kiều cảm khái. Nhà các ngươi hoa viên chiếu cố cũng tốt lắm. Rất nhiều hoa đô là hy hữu giống. Đường Kiều tuy rằng không am hiểu dưỡng hoa. Nhưng ngược lại cũng là nhận thức. Nàng nhẹ nhàng đùa nghịch. Loại này hoa rất khó dưỡng. Lê Vân Triều nhẹ giọng cười. Đây là cha ta tự mình chăm sóc. Hắn đối này đó đặc biệt có nghiên cứu. Ta cùng mẹ ta sẽ không thành. Phụ thân của Lê Vân Triều là thật nổi danh học giả. Đường Kiều vốn là không hiểu được. Cùng Lê Vân Triều ở chung lâu mới nghe nói. Nhưng là nàng cũng biết. Học vấn không có nghĩa là nhân phẩm. Phụ thân của Lê Vân Triều. Không là tốt lắm. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Tuy rằng nàng năm đó không ở Thượng Hải. Thế nhưng là cũng lúc nào cũng khắc khắc chú ý bên này tình huống. Đặc biệt cùng Hồ Như Ngọc bọn họ có liên quan tình huống. Năm đó bến Thượng Hải có nhất cọc thập phần oanh động sự kiện. Thì phải là phụ thân của Lê Vân Triều Lê Nhiễm cùng thê tử ly hôn. cưới làm Đại Thượng Hải một cái vũ nữ. Nàng sở dĩ chú ý, đó là bởi vì này vũ nữ sau này nhận Hồ Như Ngọc làm can tỷ tỷ. Đường Kiều nguyên bản còn không có đem hai người nghĩ đến cùng nhau. Cho đến khi hôm nay đến làm khách, nàng là xem qua trên báo Lê Nhiễm diện mạo. Tuy rằng trẻ lại không ít, nhưng là tính danh diện mạo cũng chưa sai. Kia chuyện này cũng sẽ không thể sai lầm rồi. Thật sự rất khó tưởng tượng thoạt nhìn thật nho nhã chính phái Lê Nhiễm hội cùng một cái vũ nữ tốt hơn. Đương nhiên, Đường Kiều cũng không ngốc đến giờ phút này nói với người ta cái gì không quá nghe lời nói. Chỉ nghĩ đến về sau tìm một cơ hội nhiều hơn để điểm Lê Vân Triều. Hy vọng không cần lại phát sinh này loạn thất bát tao sự tình. Vân Triều a, của ta tiểu Vân Triều. Đường Kiều lay động Lê Vân Triều cánh tay. Đang muốn ám chỉ, liền xem có người đã đi tới. Tới được nhân là Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn tự hồ thật không ngờ các nàng hai cái ở trong hoa viên. Sửng sốt một chút, bất quá nhưng là cũng không rất xấu hổ. Nở nụ cười, hỏi, các ngươi xem hoa. Lê Vân Triều gật đầu, có chút câu nệ. Nhạc Gia Văn lực chú ý cũng không phải ở Lê Vân Triều trên người. Ngược lại là ở Đường Kiều trên người. Hắn cười hỏi, thật sự là không thể tưởng được ngươi loại này tiểu cô nương sẽ thích hoa. Đường Kiều tinh tế thưởng thức này nói. Hỏi ngược lại, kia nhạc bác sĩ cảm thấy ta đây loại tiểu cô nương. Là kia loại tiểu cô nương. Nhạc Gia Văn nở nụ cười. Nói, tiểu hồ ly, lộ ra hư tiểu cô nương. Đường Kiều lập tức liền hỏi Lê Vân Triều. Ta là như vậy người sao? Lê Vân Triều chạy nhanh nghiêm cẩn nói. Người tự nhiên không là. Người đơn thuần nhất, Lê Vân Triều nhưng là duy hộ bạn tốt. Nghĩa chính lời nói cùng Nhạc Gia Văn nói. Đường Kiều đơn thuần nhất, tổng là bị người khi dễ. Nàng không là một cái giả dối nhân. Nhạc thúc thúc, ngươi như vậy nói nhân nói bậy không tốt. Nhưng là xuất gia phải bảo vệ Đường Kiều tư thế. Nhạc Gia Văn, hảo ngươi cái Nhạc Gia Văn. Ngươi không hảo hảo cùng chúng ta tán gẫu. Nhưng là chạy đến tiểu cô nương bên này. Như thế nào? Chúng ta Vân Triều trưởng thành đại cô nương. Ngươi còn có ý tưởng. Đến nam tử tuổi cũng không nhỏ. Chính là lời này có chút không được thề. Lê Vân Triều bỗng chốc liền đỏ mặt. Nhạc Gia Văn lập tức xua tay. Lời này nói. Khả chớ có nói bậy. Nhường đứa nhỏ sợ. Ta chẳng qua là nghĩ đến xem liếc mắt một cái sư huynh hoa. Đi một chút đi. Hắn đối hai người gật đầu. Lập tức lôi kéo nhân rời đi. Ngươi lần này nói bậy. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi. Hai người càng chạy càng xa. Cho đến khi nghe không rõ nói gì đó. Đường Kiều nghiêng đầu xem Lê Vân Triều. Nói. Ngươi. Thừa lại lời nói chưa nói. Nàng giật mình có chút minh bạch. Lê Vân Triều hai má hơi hơi đỏ ửng, mang theo chút thiếu nữ ý xấu hổ. Đường Kiều bỗng chốc liền hiểu. Lê Vân Triều nghĩ đến là có chút ái mộ Nhạc Gia Văn. Lại nghĩ đến hôm nay một ít chi tiết nhỏ. Đường Kiều hiểu rõ. Lê gia cũng là vui khi việc thành. Chính là Lê Vân Triều hiện tại tuổi còn nhỏ. Bọn họ không tốt trắng ra nói ra. Nếu là thông thường nữ hài tử. Tự nhiên là sẽ không phát hiện như vậy chi tiết nhỏ. Chính là Đường Kiều lại không phải bình thường nữ hài tử. Nếu là điểm ấy đều nhìn không ra, cũng bạch hỗn đã lâu như vậy. Nàng nguyên bản tưởng nói lập tức đều nuốt trở vào, dứt khoát cải biến đề tài. Nghe nói qua vài ngày có cái rất đẹp mắt lời nói kịch. Muốn hay không cùng đi xem? Lê Vân Triều vội vàng gật đầu. Tốt nhất, ta cũng cảm thấy gần nhất có chút mệt, đều không có xuất môn. Ngà đúng, kêu lên Hứa Tịnh A, nàng hẹn chúng ta thật nhiều lần. Chúng ta đều không có thời gian, không bằng cùng nhau. Đường Kiều cảm thấy tuy rằng bản thân thoạt nhìn thật, bình dị gần gũi, nhưng là hắn cha mẹ ly hôn chuyện này nhi đối nàng vẫn là có ảnh hưởng. Chính nàng cũng không phải để ý. Nhưng là đó có thể thấy được có đồng học đối nàng rất là kính nhi viễn chi. Nhưng là Hứa Tịnh Đổ là không có. Nàng trước sau như một dán Đường Kiều. Không biết là vì cái gì. Luôn tìm Đường Kiều cùng đi chơi nhi. Nhưng là nhường Đường Kiều có chút kinh ngạc. Hảo đâu, chờ ta cho nàng gọi điện thoại. Đường Kiều Đổ là thật không ngờ. Nguyên bản ba người cuối cùng biến thành bốn người. Chu San San nghe nói bọn họ cùng xem kịch bản, cũng gia nhập tiến vào. Chu San San vừa thấy đến Đường Kiều liền lôi kéo tay nàng nói nhỏ. Đường Kiều cười khanh khách, hỏi, đây là như thế nào a? Chu San San có chút áy náy. Ngập ngừng một chút khóe miệng, dứt khoát nói, cái kia, người Đường ca sự tình, là ca ca ta đưa hắn bảo xuất ra. Đường Kiều nga một tiếng. Tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Mỉm cười nói. Không quan hệ a, cái đó và ngươi có cái gì không quan hệ. Ta đều không để ở trong lòng. Ngươi làm gì để ở trong lòng. Chu San San dè dặt cẩn trọng đánh giá Đường Kiều. Tựa hồ có chút sợ nàng tức giận. Xem nàng thật sự không có để ở trong lòng. Cuối cùng là nói. Ngươi không tức giận là tốt rồi. Ta ca người kia chính là ngốc. Người này chính là cả ngày hạt hảo tâm. Nhân gia cầu đến trên đầu hắn, hắn liền một điểm đều sẽ không cự tuyệt. Cũng không biết ca ca ta làm sao lại biến thành như vậy, đặc biệt làm cho người ta quan tâm đâu. Đường Kiều đối Chu Vũ Hiên người này đổ là không có gì hiểu biết. Nếu là dựa theo kiếp trước đến xem, là một cái con mọt sách giống nhau không có tồn tại cảm nam nhân. Đường Kiều không xác định, bởi vì lúc trước nàng như vậy đánh giá người này thời điểm. Thất gia nở nụ cười. Nàng đối thất gia người này vô cùng giải. Hắn như vậy cười, Đường Kiều lập tức liền cảm thấy không quá đối. Tuy rằng cũng không có nhìn ra Chu Vũ Hiên có cái gì không thích hợp. Nhưng là Đường Kiều tưởng, người này khả năng không đơn giản đi, như bằng không. Thất gia không sẽ là như vậy biểu hiện. Không có chuyện gì, ta sẽ không để ở trong lòng. Lại nói ca ca ngươi là ca ca ngươi. Ngươi là ngươi nha. Đường Kiều không muốn nhiều lời cái gì. Kéo Chu San San nói. Ngươi nên sẽ không là vì vậy nguyên nhân gần nhất mới không tìm ta đi. Chu San San có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là nói. Đương nhiên không là. Ta sợ ảnh hưởng ngươi đọc sách a. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Sang sảng, ta thông minh như vậy, ai cũng ảnh hưởng không xong. Lời này quả nhiên là thật ra mặt dày. Chu San San chậc chậc, mắt xem bọn hắn thì thầm đủ. Lê Vân Triều nhẹ giọng, chúng ta vào sân đi. Bốn cô nương cùng vào tràng. Quãng thời gian này nhưng là nhân không nhiều lắm. Vài người căn cứ vé vào cửa tìm được vị trí làm tốt. Đường Kiều tiếp đón đại ấm trà. Hắn vội vã đi lại vì chư vị châm trà. Chu San San ẩm một ngụm chậc nói. Không tốt đẹp gì. Đường Kiều nhưng là cười khanh khách. Nàng nâng chén trà. Nhẹ giọng nói. Tả hữu chúng ta cũng không phải đến uống trà. Khoảng cách mở màn còn có như vậy vài phút. Trên đài chính đang chuẩn bị. Mấy người tán gẫu, Hứa Tịnh cùng Chu San San là vừa mới kinh Đường Kiều giới thiệu mới nhận thức. Bất quá Hứa Tịnh là cái hoạt bát tính tình, nhưng là rất nhanh cùng nhân thân thiện đứng lên. Đường Kiều im lặng xem cúi đầu cười, thoạt nhìn ôn nhu điềm tĩnh. Bên này, Đường Hành thanh âm truyền đến. Đường Kiều chỉ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Đường Hành. Hai người tầm mắt đối ở cùng nhau. Đường Hành sửng sốt một chút, lập tức toát ra vài phần đắc ý, mà bên người nàng nam tử tuấn tú lịch sự. Tây trang dày da, tóc càng là cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo ý cười. Vừa thấy chính là một cái thường cười lại hảo người nóng tính. Chu San San hô lạp một chút đứng lên, nàng lắp bắp, ca, ca, Chu San San ca ca, Chu Vũ Hiên. Chu Vũ Hiên lập tức tiến lên, hắn mỉm cười nhìn về phía vài cái cô nương, nói, các ngươi hảo, ta là Chu San San ca ca Chu Vũ Hiên, các ngươi đều là nàng bằng hữu đi, Không nghĩ tới khéo như vậy lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Tầm mắt đảo qua đường kiều. Cũng không có tạm dừng. Chu San San trừng lớn mắt. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt đường hành. Lạnh mặt hỏi. Ca, làm sao ngươi cùng như vậy cái này nọ tiến đến cùng nhau? Đối đường hành 10 phần yếm khí. Đường hành lập tức liền ủy khuất đứng lên. Đỏ mắt vành mắt cúi đầu. Mang theo bị người khi dễ ủy khuất. Đường kiều xem nàng cái dạng này. Không hiểu liền cảm thấy muốn cười. Bất quá nàng nhưng là hảo tâm chàng kéo kéo Chu San San. Nháy mắt mấy cái. San San, chúng ta là tới xem kịch bản. Chu San San khí hò hét chừng mắt nhìn Chu Vũ Hiên liếc mắt một cái. Lập tức đặt mông ngồi xuống. Cùng ca ca không nói thêm một câu. Thập phần buồn bực bộ dáng. Chu San San cũng đã ngồi xuống. Đường kiều tự nhiên cũng không có càng nói nhiều. Nàng xem cũng không xem đường hành liếc mắt một cái. Quay đầu lại nâng chén trà tiếp tục uống trà. Như vậy làm diễn xuất nhưng là nhường Chu Vũ Hiên có chút xấu hổ. Hắn đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời đổ là có chút co quắp bộ dáng. Đường hành nhẹ giọng. Chu đại ca. Nếu không chúng ta đi thôi. Nàng lấy lùi làm tiến. Chu Vũ Hiên quả nhiên ôn hòa cùng nàng nói. Không cần. Hắn quay đầu. Mang theo vài phần hòa dịu không khí ý tứ hàm xúc nhi mỉm cười hỏi. Đã mọi người đều là người quen. Không bằng ngồi ở một chỗ. Mọi người đều có chút xấu hổ. Không biết như thế nào nói mới tốt. Lê Vân Triều cúi đầu trang mũi. Hứa Tịnh dù là biết ăn nói cũng biết giờ phút này không nên nàng mở miệng. Chu San San hừ một tiếng. Nhìn về phía đường kiều. Đường kiều tự hồ là phát hiện mọi người tầm mắt. Nàng ngẩng đầu cười. Không được đâu. Cách chương.